Xuyên không kỳ cục truyện, chương 36 tin tức mới, gocchuyenaudio.com. Trong lúc đó, Đông Phương Dương Minh lại vì muốn âm thầm bảo vệ Hạ Tước mà đổi lịch làm việc của mình. Chuyển sang trực ca tối của bệnh viện, trong lúc lo lắng cho nàng, hắn đã đến phòng bệnh của Dạ Phong định lấy lý do khám lại lần cuối cho Dạ Phong để gặp được nàng thì phát hiện có một tên mặc đồ vest đen cùng kính đen đang rút ống thở của Dạ Phong. Bất ngờ với hành động của tên này cũng như là lo lắng cho sự vắng mặt bất thường của Hạ Tước, Đông Phương Dương Minh liền nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Này, anh là ai thế? Đang làm gì? Hạ Tước đâu rồi? Hắn lo lắng đi lại đẩy tên nam nhân đó sang một bên. Đi nhanh về phía giường của Dạ Phong để đặt lại ống thở. Do chủ quan không để ý tên nam nhân nguy hiểm ở phía sau, hắn đã bị tên đó kéo quay người đối diện rồi bị đâm hai nhát. Lực rất mạnh, cứa vào rút ra cũng rất nhanh. Chuyện của mình không lo, định lo cho người khác sao? Hà, một lần nữa tên đó lại đâm vào. Hừ, quá bất ngờ và không kịp trở tay. Đông Phương Dương Minh chỉ biết mơ hồ té xuống, tay ôm lấy khu vực bị đâm, mắt nhìn theo tên nam nhân đó chạy mất. Cứu, cứu, cứu người. Hắn cuối cùng chỉ biết kêu lên vài từ rồi ngất đi hẳn. Bên cạnh đó, tiếng máy oxy cũng không được hoạt động như bình thường nữa. Không gian như lạnh lẽo hơn trăm lần. Tiếng tít, kéo dài không đứt đoạn đó đã càng làm cho không khí trong phòng thêm phần đáng sợ. Âm u, sáng ngày hôm sau, Hạ Tử Hạo và cả Hạ Gia mới biết tin Dạ Phong đã mất. Đông Phương Dương Minh đang ở trong cơn nguy kịch và Hạ Tước đã mất tích, người làm của Dạ Phong tối qua được thông báo liền chạy đến bệnh viện. Lúc đó mới biết Hạ Tước đã biến mất, bọn họ đã cố gắng thông báo với Hạ Gia, mong họ có thể nhanh chóng cứu Hạ Tước nhưng Hạ Gia tối qua tất cả phương tiện liên lạc đều bị phá hủy. Không thể tiếp cận với thông tin bên ngoài, cộng thêm vào đó là họ đã bị ai đó đánh thuốc nên ngủ say đến tận sáng. Muốn thức dậy cũng không được. Hạ mẹ vừa nghe được tin này không chịu đựng được đã ngất xỉu. Người con gái bà yêu thương này đã mất tích, người con rể tài giỏi của bà thì đột ngột qua đời. Tất cả mọi chuyện xảy ra ngay cùng lúc thế này đúng là khiến một người phụ nữ yếu đuối như bà ấy hoàn toàn không chịu được. Trong chuyện này đã liên quan đến một số gia tộc nhất định như Hạ Gia, Hạ Tước, Tam Tiểu Thư mất tích, Dạ Gia, Dạ Phong. Thiếu gia độc nhất của gia tộc qua đời, Đông Phương gia, Đông Phương Dương Minh, đại thiếu gia tài năng và quyền lực nhất gia tộc đang trong cơn nguy kịch cùng với đó chính là Kha gia. Bởi vì vệ sĩ của Kha gia đã xuất hiện trên camera của bệnh viện và đưa Tam Tiểu Thư Hạ gia đi mất. Nhiều tình nghi còn cho rằng một tên áo đen ở lại trong phòng bệnh của Dạ thiếu gia đã tháo ống oxy và đâm ba nhát vào người của Đông Phương Dương Minh. Mọi mũi nhọn đều chĩa đến Kha gia, chú bác của Dạ Phong đều đồng loạt về nước, với sự kiện cháu trai duy nhất của họ bị giết hại trong bệnh viện bởi người của Kha gia. Bọn họ không thể không về điều ra làm rõ, còn về phía Đông Phương gia cũng không định bỏ qua chuyện này. Nếu người của Kha gia không làm rõ, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, còn về phía Hạ gia thì im ắng hơn. Ba Hạ hiện tại đã liên lạc với cảnh sát để điều tra về vụ việc. Bên cạnh đó gia đình Lý gia bốn người cũng tập hợp tại nhà của Hạ gia. Mong muốn có thể giúp được ít nhiều và trong lúc biển lửa này đây. Hạ Thừa Lâm cũng xuất hiện như một người chú tuyệt vời để giúp đỡ mọi người. Còn về phía Kha gia hiện tại cũng không khá hơn những gia tộc khác bởi Kha Chiết Toàn và Trịnh Du Du đã đột nhiên biến mất. Bởi vì lý do này nên nhiều người đã suy đoán Trịnh Du Du đã dụ dỗ chồng bắt cóc Hạ Tước để giải quyết chuyện riêng. Không ai biết được sự thật của những chuyện này. Họ chỉ biết rằng trên những tờ báo, truyền hình thời sự, tin tức trên mạng, mọi nơi đều đang đăng tin này và được nhiều người quan tâm. Trong lúc này tại nhà của Hạ gia, cảnh sát đã được sắp xếp điều tra. Hạ Nữ Linh với vẻ ngoài hiền lành, yếu ớt nên không bị tình nghi, bà ta nhanh chóng đã được ra khỏi nhà với lý do đi làm thêm. Ai cũng vô tâm cho là vậy, không ai biết rằng ả ta sẽ đi đâu. Tại một căn nhà hoang nọ, Hạ Tước bị trói chặt, ngồi dựa vào một cột nhà đã cũ kỹ. Nàng lúc này mới dần tỉnh lại, mệt mỏi nhíu mày, cả thân thể đều bị chói đến sưng đỏ cùng đau đớn. Đầu cũng cực kỳ choáng. Dần tỉnh dậy sau chuyện bất ngờ tối qua, những gì Hạ Tước nhìn thấy chính là một nơi hoang tàn. Đổ nát, cũ kỹ và vắng vẻ, xung quanh là những con côn trùng nhỏ và những con vật nhỏ. Hạ Tước không sợ động vật như vậy, nàng chỉ hơi bất ngờ khi phát hiện mình bị trói và bịt miệng ở nơi này mà thôi. Đúng lúc đó một nam nhân mặc vest đen bước vào, anh ta trông vô cùng quen mặt, hình như là Cách Trương.